Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, trong núi ẩn sĩ. Trung Nam Sơn, không còn thường ngày yên tĩnh an lành. Một đống lớn ký giả truyền thông tràn vào. Vô số du khách đến, tạo thành hỗn loạn. Yên tĩnh Trung Nam Sơn lập tức ồn ào lên. Ngay ở phía trước, nghe nói chỗ đó có một vị ẩn sĩ ở chỗ này ẩn cư tu luyện. Mấy cái tên ký giả, gánh lấy chụp ảnh thiết bị lên núi. Đi tới một đầu đường nhỏ, hướng về trước mặt một chỗ sơn cốc đi đến. Nghe nói chỗ đó có một vị ẩn sĩ ở chỗ này ẩn cư lập tức đến phỏng vấn. Khe núi, một cái nhà gỗ nhỏ đập vào mi mắt. Tại phòng nhỏ phía trước, có một vị thân mặc đạo bào trung niên đạo sĩ. Ngay tại cho một khối đất trồng rau nhổ cỏ, trông thấy đột nhiên xâm nhập một đám ký giả. Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Quay người muốn đi nhập trong nhà gỗ. Kỳ thật, trong núi ẩn sĩ, đa số là chán ghét trần thế táo bạo. Muốn trong núi ẩn cư, tự nhiên là không muốn bị người quấy rầy. Có thể nhìn gặp một đoàn ký giả đến, tự nhiên tâm lý rất chán ghét. Đạo trưởng xin mời dừng bước. Một vị nữ ký giả cầm lấy microphone vội vàng chạy lên đi. Nàng hưng phấn cầm lấy microphone hỏi. Đạo trưởng, chúng ta là tin tức ký giả. Muốn đến phỏng vấn ngươi một chút. Đi đi đi, ta không tiếp thụ phỏng vấn. Trung niên đạo sĩ một mặt không vui. Phất phất tay muốn đuổi đi mọi người. Nhưng nữ ký giả làm sao từ bỏ ý đồ. Vội vàng hỏi. Đạo trưởng, nghe nói Trung Nam Sơn xuất hiện một vị tu tiên giả. Cưỡi mây đạp gió, tu tiên đắc đạo, có phải thật vậy hay không? Cái gì đồ chơi? Trung niên đạo sĩ một mặt mộng bức, nhìn trước mắt nữ ký giả. Ánh mắt bên trong giường như mang theo một tia im lặng. Phảng phất tại nhìn ngu ngốc một dạng. Đạo trưởng, ngài có phải hay không tu tiên giả? Ngài hiện tại là tu vi gì? Có thể không có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Còn lại ký giả thấy một lần lập tức xông tới, đem trung niên đạo sĩ vây vào giữa. Nguyên một đám microphone đưa tới, để trung niên đạo sĩ đều mơ hồ. Tu tiên giả, phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Sao, dấu lớn đê tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.